Đó là gì? Tiểu Linh Nhi yên tâm, tướng quân uống thuốc này vào, độc sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. gocchuyenaudio.com, ta vừa nhìn là biết đám thánh điện khốn kiếp đó làm. Cùng thánh điện quần nhau nhiều năm như vậy, độc của chúng ta nắm trong lòng bàn tay, đây là thuốc giải được nghiên cứu chế ra chuyên nhắm vào độc dược của thánh điện. Tiểu Linh Nhi ta lợi hại lắm đúng không? Khụ, Sở Lăng Thiên lạnh lùng liếc Thương Y một cái, môn chủ Thương Y, mời gọi nàng là Thất Vương Phi. Tiểu Thiên Thiên à, đừng có nhỏ mọn vậy chứ, ta đang cứu anh vợ của ngươi đó. Thanh Y hé miệng cười trộm, môn chủ uy vũ, trên phương diện đấu võ mồm, ngoại trừ Tam Tiểu Thư, không có người nào thắng được y. Uống thuốc giải vào, Như Phong quả thực tỉnh lại. Cách chương.